Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hư Lam nghi em ấy đồng ý lấy tôi rồi anh họ đừng có xen vào. Châu Mộc Trà không cam tâm trừng mắt nhìn Vĩ Kỳ Lâm đối chất. Hứ Tại anh đâu có nghe thấy đâu, cô ấy lúc nãy còn nhìn anh với ánh mắt trìu mến đấy em họ ạ. Vĩ Kỳ Lâm cũng không thể chịu thua cái tên cuồng bạo này. Đúng là tên cũng như người mà người cũng như lên đều là kẻ nghiện trà. Đấy có ai như hai tên này không đi tìm người còn liếc mắt đưa tình với nhau đấy, chưa kịp ăn tối đã bị đút thức ăn cho chó rồi. Ông Thiên ơi sao trai đẹp chúng nó cứ yêu nhau hết thế này. Cái này là nỗi lòng của các cô gái đi qua đường. Mù mắt chó của tôi rồi, hu hu, chồng ơi là chồng anh đang ở đâu, mau rước em về. Phòng tư mật dưới lòng đất. Alo cha mẹ ơi con muốn bỏ nhà ra đi lắm rồi. Mỹ Nhi ngồi thẫn thờ trên cái bàn tuyệt vọng. Hửm, sao tự nhiên con lại muốn vậy, giọng của cha cô còn có thể nghe được bao nhiêu phần yêu chiều trong đó. Con bị trai theo, Mỹ Nhi không nhanh không chậm nói ra sự tình của mình. Lập tức cha cô cười phá lên, ha ha, con gái ta đẹp quá mà, nếu là con trai thì chắc là con đẹp hơn nữa nhỉ. Cô thở dài, cha này, cha không giúp con thì thôi còn. Khoan, con trai sao, giả trai, không bị truy bắt, ôi giời ơi, vậy mà không nghĩ ra cha mình đúng là thiên tài. Cô reo lê nha ha, cha ơi cảm ơn cha, nhà con cúc đây, ha ha ha. Khi nghe thấy bên kia tắt mắt, ông ngao ngán thở dài, ê nha con bé này thiệt là. Mỹ Nhi bây giờ đang chuẩn bị mấy bộ đồ nam, một bộ tóc giả, một dây quấn ngực và vi vi vi. Tầm chừng 30p sau, một chàng trai có khí chất ngạo mạn, nét đẹp thuần tục không vướng bụi trần bước đến khu trung tâm thương mại, ươm ươm phải mua mấy bộ đồ phòng thân nhỉ ai. Mà công nhận mình nhà trai còn đẹp gấp mấy trăm lần bọn họ, công nhận nữ phụ mắt mù rồi hay sao. Á ta, ai ai ai, ngày mai lại phải đi học nhọc chết. Mình, vâng, và tất nhiên theo tính cách của Mỹ Nhi thì tất nhiên không đi học rồi, mà cô suốt ngày lang thang ngoài đường cho fan nó sôi ầm lên trên FB, còn up ảnh cô lên rồi đại nam thần này nọ kệ, tốt nhất là trốn đi mới tốt. Như thường lệ sáng nay cô lại đi tới con hẻm nhỏ để ôm cục bông xù xù Nga. Cục bông xù xù mềm mềm màu trắng, ôi thật là đáng yêu quá đi mất. Này cậu trai trẻ, lão già tầm chừng 40t vẻ mặt xấu xí bước lại phía cô. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì, cô quay đầu hỏi hắn, tay vẫn còn xoa xoa cái cục bông nho nhỏ. Đã vậy ra nói thẳng, một đêm của cậu bao nhiêu tiền? Mà sáng nay nhất định dẫm phải phân chó rồi. Một đêm bao nhiêu tiền á, mơ hả mày? Được ông mày đang ngứa tay mày lại hiến xác cho ông đập được nhà ông chiều mày. Mỹ Nhi không nhiều lời lập tức cho cục bông nhỏ ngồi trên vai rồi lao vào đánh đập lão già kia, không thương tiếc nam nhân cặn bã phải trừ hại cho dân. Hư. Hư, không biết là lão khôn hay Mỹ Nhi hăng say đánh mà một đội cảnh sát lại xuất hiện gô tay Mỹ Nhi lại đưa về đồn. Chỉ thế thôi, ta lười sắp móc rồi nè, tôi cần động viên a hát. Cảm ơn mấy bạn ủng hộ chuyện Nga. Cách chương.